Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 22 của Oán Linh Làng Quỷ. Tiếp tục xem câu chuyện của cậu Lương Vũ sẽ ra sao khi mà được ông thầy ông nhận làm đệ tử. Tuy nhiên cậu Lương Vũ lại đang muốn thiên về sự trả thù. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Bác Hợp phóng đi nhưng rất nhanh lại quay về. Cây giáo ở trên tay bác nhỏ vài giọt máu của bầy chó rừng còn chưa kịp chạy thoát. Bác lắc đầu, nói với thầy Lãnh. Bị mất dấu rồi. Có lẽ đám dạ xoa phu nhân là trò do tên ấy đã gọi dậy. Không ai biết phải nói thêm điều gì nữa. Thầy Lãnh chỉ khẽ nhíu nhíu mày, rồi lắc đầu. Tại sao gã đàn ông lạ mặt ấy lại biết chúng ta sẽ tới đây mà dùng oán linh của lũ cướp làm thành trận pháp hại người như vậy? Không lẽ... Thầy bỏ lửng câu nói rồi nhìn cậu Lương Vũ. Còn có sao không? Có cưỡi ngựa được không? Vũ biết chắc là thầy Lãnh cảm thấy khó hiểu về sự xuất hiện của gã đàn ông người Mãn. Chính cậu cũng không thể nào giải thích được vì sao hắn lại cứ luôn bám theo cậu rình mò. Bây giờ lại muốn hại cậu, suy cho cùng thì cậu cũng đâu có thứ gì đáng giá. Gia đình cũng đã sinh ly tử biệt, đâu có đáng để cho người ta phải nhọc lòng. Thứ cậu muốn tìm kiếm nhất lúc này chỉ là con quái kỳ lạ đã từng hại người. Chỉ có tìm được nó mới có thể rửa sạch được nỗi oan khuất của cha mẹ. Suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu, cậu Lương Vũ ngẩng lên. Bẩm thầy, con không sao. Đám người cưỡi ngựa lững thững trở về. Dọc đường, cậu Lương Vũ nhìn thấy những vong hồn vật vờ ở bên bụi cây, bên bờ suối. Nhiều lúc, cậu Lương Vũ còn thấy cả anh thư sinh Phạm Khanh bay là lả ở phía trước. Thỉnh thoảng còn ngoái lại nhìn cậu mỉm cười. Làn da của anh tỏa ra ánh sáng, leo lét, y hệt như là một con đom đóm khổng lồ vậy. Từ ngày hôm ấy, cậu Vũ chính thức trở thành con nuôi của thầy Phạm Lãnh. Căn nhà gỗ nằm ở bên bề nối bỗng nhiên trở nên vui vẻ. Người trong thôn cổ lâu biết được thầy Lãnh nhận con trai bèn kéo đến chúc mừng. Người thì mang vò rượu, người thì xách con gà. Ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy cậu con trai khôi ngô mà thầy Lãnh đưa về. Vũ được cha nuôi dặn rằng nếu như có ai hỏi thì chỉ nói mình thừa cơ trốn được khỏi tay băng cướp dạ xoa. Tuyệt đối không được đem sự tình đêm hôm ấy kể ra. Vũ vâng lời. Chẳng cần phải hỏi lại thì Vũ cũng biết rằng nếu như để người ta biết được một thằng nhóc như cậu dám cắt đầu mụ dạ xoa thì người ta ắt hẳn còn không dám lại gần Vũ. Số nhân khẩu ở thôn cổ lâu không phải là nhiều nhưng cũng chẳng ít. Tuy cuộc sống còn khó khăn, thôn dân chỉ có thể dựa vào việc trồng trọt chăn nuôi, thi thoảng dệt vải mang lên chợ huyện bán trang trải cuộc sống. Ấy thế mà người trong thôn vẫn cứ vui tươi, vẫn cứ chập tối. Nhà nhà người người lại quây quần ở cái sân lớn, nhà cụ đồ trưởng thôn nghe kể chuyện. Thứ chuyện họ ưa thích nhất chính là chuyện ma. Người già kể cho người trẻ, những người đàn ông tay ôm bầu rượu, những người đàn bà vừa móc sợi đay, vừa lắng nghe những câu chuyện lêu trai quỷ dị. Thỉnh thoảng có đứa trẻ con nào đó lại ré lên kinh hãi, ôm chặt lấy áo mẹ, nhưng đôi tai vẫn ròng lên. Theo lẽ thường, thầy Lãnh chả bao giờ góp mặt vào những cuộc vui như vậy. Nhưng vì phần muốn con trai nuôi mình hòa nhập với thôn dân, phần vì muốn đáp lại thịnh tình của bà con lối xóm đã ân cần đối đãi, tối hôm ấy thầy dẫn theo cậu Vũ đến nhà trưởng thôn. Bên chén rượu nếp thơm lừng, cụ đồ trưởng thôn kể say sưa những câu chuyện như là thạch xanh chém trần tinh. Những bí ẩn mà lão mo mường có thể dùng bùa khiến người ta chết bất đắc kỳ tử. Những câu chuyện ấy cậu Vũ nghe đã nhiều, thành ra cậu cũng chả chú ý. Đang lúc trà dư tửu hậu, cụ đồ đã kể xong, một người nói bâng quơ. Thôn ta nếu như nói về kể chuyện thì có khi cụ đồ là nhất. Vị trí thứ hai chắc chắn là phải thuộc về cụ Hoa bán đậu phụ nhỉ. Đám đông vang lên đồng tình. Ông thầy Lãnh cũng gật gù. Cụ Hoa tốt tính, Tôi nhớ ngày trước đêm nào cụ cũng gánh hàng đi lên chợ huyện bán cho đám phu xe đấy. Cụ Đồ trưởng thôn móm mém. Phải, bà ấy là bà con xa với tôi đấy. Nếu mà không vắn số thì khéo cũng phải ngoài thất tuần mới mất chứ. Vũ cảm thấy trong lòng ngờ ngợ, cậu buột miệng. Dạ bẩm, có phải bà cụ Hoa ấy dáng người thấp bé, miệng nhuộm răng hạt na, lưng hơi còng còng, thường gánh đậu phụ mới tàu phớ không? Cụ Đồ trưởng thôn vừa hút xong bi thuốc lào, liền gật đầu. Chính phải, chính là bà ấy giàu vui. Vũ cảm thấy lạnh cả sống lưng, toàn thân cậu nổi cả gai ốc. Bẩm, con vừa nghe là bà cụ mất rồi phải không ạ? Ông thầy lãnh cũng cảm thấy kỳ lạ. Thầy nghiêng đầu nhìn con trai. Ừ, bà cụ mất rồi. Trước khi con đến độ hơn tuần trăng, mất vì trúng gió thôi. Chính tay bác Hợp nhà ta khâm niệm cho bà cụ. Trái tim của cậu Vũ đập lên hồi, bụng của cậu như là ai thúc vào liên tục. Cậu choáng váng nói không nên lời. Dân ở trong thôn lúc đó cũng không ai để ý đến vẻ mặt càng tái xanh tái xám của cậu. Ấy là vì lúc ấy từ trên tán cây phượng già lại có tiếng con chim lợn kêu lên ai oán. Nhiều người lộ ra gương mặt lo âu. Cụ Đồ trưởng thôn lẩm bẩm, sắp có người chết. Chả lẽ thôn này lại sắp có người chết đấy. Ông thầy lãnh nhìn gương mặt thất thần của cậu Lương Vũ, rồi ngước lên nhìn con chim lợn, đoán chừng có chuyện chẳng lành. Thầy thoái thác. À, thôi đêm muộn rồi, ngồi dưới sương đêm dễ cảm lạnh. Bà con ta đi về thôi, cụ Đồ cũng đi nghỉ. Hơi đâu mà để ý cái chuyện chim chóc linh tinh, chẳng qua nó cũng chỉ là con chim đi ăn đêm thôi mà. Nghe thầy lãnh nói, dân ở trong thôn lục tục ra về. Vừa về đến nhà, thầy đã vội vàng hỏi cậu Lương Vũ. Sao vừa nãy khi nhắc đến bà cụ Hoa, trông con lạ thế? Có cái chuyện gì? Vũ thẳng thốt nhìn cha nuôi, rồi lặng lẽ nặng nề. Thưa cha, đêm hôm trước, bà cụ Hoa về đây. Bà cụ tới tìm con, để nói cho con nghe về việc thầy nuôi cổ trùng. Ông thầy lãnh lặng người đi vì sung sốt. Giây phút ấy, ông đăm đăm nhìn Vũ. Một lúc sau ông mới khẽ ra hiệu cho Vũ đi lên trên Phật đường. Trong căn phòng phảng phất mùi thơm ngát của thứ gỗ ngọc am lừng danh, Vũ khàn khàn kể lại cái đêm cuối của tháng cô hồn gặp bà cụ Hoa. Nghe xong câu chuyện, thầy lãnh thở dài. Ta chắc chắn với con rằng là có kẻ nào đó đã nhập vào bà cụ. Bởi lẽ khắp cả cái thôn cổ lâu này không ai biết được chuyện ta đang nuôi cổ trùng. Không một ai cả. Kể cả bác Hợp hay là cô Mừng. Vũ giật mình. Vậy chuyện thầy nuôi cổ trùng là đúng. Con nghe nói chỉ có kẻ nào không còn gì để mất mới nuôi cổ trùng. Thầy, tại sao thầy làm như vậy? Dừng một lát, như thể trong đầu đã có câu trả lời, Vũ lẩm bẩm. Nhưng cũng đủ để cho hai người nghe thấy. Thầy, có phải thầy nuôi cổ trùng là để trả thù cho anh Khanh con? Đôi vai của thầy lãnh run lên bần bật. Thầy cúi đầu trước một bức tượng Phật rất lớn, giọng nghẹn ngào. Vũ, giờ con là con trai của ta. Ta biết con lưu lạc đến đây phải trải qua biến cố lớn lắm. Nhưng thật lòng, ta không muốn con còn nhỏ như vậy mà phải đánh đổi tất cả để trả thù cho cha mẹ mình. Vũ nhìn chằm chằm vào mặt thầy lãnh, khẽ hỏi. Xin thầy thứ lỗi cho con hỏi một câu. Từ ngày thầy biết anh Khanh bị Dạ Xoa phu nhân bức hại, có đêm nào thầy ngủ yên không? Thầy lãnh toan nói điều gì nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ đành nhắm mắt lắc đầu coi như đáp trả. Cậu Vũ lúc này đã dần dần mất bình tĩnh, cậu nói như hét. Con cũng thế, con cũng y hệt như thầy vậy. Từ lúc cha mẹ con chết đến giờ, chưa một lúc nào là con ngủ yên. Con thả chết con cũng phải báo thù rửa sạch oan khuất. Thầy có biết không, Cha con cả đời không dám lơ là nhiệm vụ một giây một phút. Mẹ con cả đời cũng không dám giống sống xa hoa mà dành tiền cứu dân khắp nơi. Những người như thế, những người như thế tại sao lại phải chết thảm? Tại sao lại phải chết trong tủi nhục? Ông thầy Lãnh bàng hoàng. Chính bản thân ông cũng không ngờ ẩn sâu trong tâm hồn của thằng bé khôi ngô, cử chỉ điềm đạm lại chất chứa nhiều oán hận như vậy. Vũ mặc kệ, nước mắt vẫn tuôn như mưa, cậu gằn từng tiếng. Còn muốn giết con quái ăn thịt người, giết cả lũ vô lại, hệt như cái cách thầy muốn giết Dạ Xoa phu nhân vậy. Thầy phải hiểu cảm giác này chứ. Một cơn gió lùa tới, làm cho cánh cửa sổ mở toang. Thầy Lãnh ho lên khủ khổ. Vũ luống cuống vội đỡ thầy. Ông lắc đầu buồn bã. Ta dẫu sao cũng là kẻ chẳng còn ai thân thích. Vợ chết con chết. Tuổi già ập đến mới đừng cùng sử dụng thứ cổ trùng này để đòi món nợ máu với mụ Dạ Xoa. Nhưng con còn trẻ, còn cả quãng đường dài ở phía trước. Chả lẽ còn muốn sống cả đời người không ra người, quỷ không ra quỷ sao hả Lương Vũ? Cậu Vũ cứng cỏi. Xin thầy, thầy đừng nghĩ con không biết cổ trùng dùng đoạt mạng người khác thì sẽ bị quả báo gì. Cùng lắm là con chết. Con đã biết kết cục ấy từ lâu rồi. Gương mặt của ông thầy Lãnh càng lúc càng tái. Ông nặng nề. Từ nhỏ ta đã theo học vô thuật của vô sư. Ban ngày sư phụ ta là quan ngự y đứng đầu thái y viện ở kinh đô. Nhưng đêm đến, ông ấy là vô sư chuyên trừ quỷ. Nói ra cũng lạ. Nhiều người cứ nhầm tưởng vô sư giống như pháp sư. Nhưng thực ra giữa ta và họ khác nhau lắm. Vô sư cũng có người tốt, có kẻ xấu. Thầy ta khi quyết định truyền nghề cho ta thì bắt ta thề rằng vĩnh viễn cuộc đời này không được dùng vu thuật để giết người. Vũ im lặng một hồi lâu. Cậu chờ đợi thầy kể tiếp. Dường như chưa bao giờ người đàn ông tóc muối tiêu này có ý định đem câu chuyện kể cho người khác. Vậy mà đêm nay... Thầy Lãnh lặng lẽ lấy ra một vỏ rượu trong góc nhà, tô ừng ực, rồi lúc sau mới tiếp. Trong số hai người đồ đệ của thầy ta, chỉ có ta dám theo học cái thứ vu thuật kỳ bí ấy. Thằng nhóc bọc mà cậu quen biết, bản tính của nó quá hiền lành, quá nhút nhát, nó không thích hợp. Người đời vẫn nói, phàm những kẻ là vu sư như ta đều không có kết cục viên mãn. Bởi lẽ để thi triển vu thuật cần phải đánh đổi nhiều thứ. Nào là giết vật lấy máu, trộm đoạt lẫn nhau. Còn chưa kể là phải giết người. Lúc trẻ ta học vì hiếu thắng, muốn trở thành kẻ có thực tài. Sư phụ ta cũng không muốn những thứ mà bản thân ta đã dày công đúc kết bị thất truyền. Cho nên mắt nhắm mắt mở dạy cho ta. Thứ mà cả cuộc đời này ông tâm đắc nhất chính là cổ trùng nhân mạng. Vũ nghe mà trong lòng rối như tơ vò. Cậu ngẫm nghĩ. Cổ trùng... thì con có thể lờ mờ hiểu. Nhưng tại sao lại có chữ nhân mạng đằng sau? Cổ trùng chỉ là thứ yếu. Thứ thực sự đáng sợ chính là nhân mạng. Muốn làm được thành công, bắt buộc phải dùng máu thịt con người. Thấy cậu Vũ ngây ra không hiểu, thầy Lãnh lại thở dài. Chuyện này dài lắm. Dần dần sẽ có người nói con hiểu. Vũ chưa kịp nói gì, thầy Lãnh bỏ ra khỏi Phật đường, để lại Vũ với gương mặt hoang mang. Màn đêm buông xuống nặng nề. Vũ cứ đứng đó, nhìn đăm đăm ra khoảng không tăm tối ngoài kia. Sáng ngày hôm sau, ở thôn của Lâu đã xảy ra chuyện lớn. Mới từ tờ mờ sáng tinh mơ, người ta đã nghe tiếng hét thất thanh, rồi tiếng khóc ầm ĩ vang lên từ cuối thôn. Dân ở trong thôn tò mò đến xem thì thấy cô Lành là cháu ruột của cụ Đồ trưởng thôn đang bò dưới đất khóc lóc. Đáng lý rằng chuyện cũng chẳng có gì để nói. Nhưng khi bà con ở trong thôn tận mắt chứng kiến cô Lành vừa khóc vừa nôn thốc nôn tháo ra đến cả hàng chục con nhộng tằm trắng toát thì ai nấy đều thất kinh. Còn đứa bé con còn tưởng ấy là đồ chơi, trong lúc người lớn không để ý, loay hoay nhặt mấy con tằm lên xem thì phát hiện tất cả đều còn đang sống ngọ ngoại. Đứa bé hốt quá gào lên thảm thiết. Cô Lành thành quỷ rồi! Cô Lành thành quỷ rồi chúng mày ơi! Hơn một tuần nhang sau, cô Lành vẫn cứ nôn mửa. Ban đầu, những con tằm còn có màu trắng nguyên bản. Thế nhưng càng về sau, cô nôn mửa càng nhiều. Mấy con tằm dính cả mật xanh mật vàng. Lúc cô còn thổ ra huyết, đám tằm cứ ngo ngoe trong vũng máu, rồi mới ngấp ngoài chết đi. Thân tằm màu trắng đục nổi bật trên nền máu đỏ thâm, ai nấy đều kinh sợ. Bà Nha mẹ cô Lành gào lên, van xin những người chứng kiến. Ai đó làm ơn đi, mời thầy Lạnh giúp tôi. Cứ thế này rồi chết con tôi mất. Bà Nha còn chưa kịp dứt lời, thì đã thấy thầy Lãnh vội vàng đi tới. Theo đằng sau là cô Mừng, bác Hợp và cậu Lương Vũ. Thoạt nhìn cô Lành, gương mặt của thầy Lãnh biến sắc. Cậu Lương Vũ thấy thầy quay lại nói thì thầm với cô Mừng. Là kim tầm đấy. Đúng là kim tầm. Cô Mừng mắt nhìn chăm chăm xuống nền đất, đầy máu và nước dãi, gương mặt không hề lộ ra vẻ sợ hãi. Cô chỉ lặng lặng gật đầu mà không nói gì thêm. Thầy Lãnh đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có hai người đàn bà. Cậu Vũ cố gắng đứng ngoài ngó vào nhưng chẳng thể nghe ngóng được gì thêm nữa. Nhà cô Lành vốn kề sát vào vách núi, nhìn thẳng ra vạt rừng âm u trước mặt. Buồng ngủ của cô Lành cũng có cửa sổ nhìn ra sân, hệt như ở nhà cậu Vũ trước ở Phủ Quốc Oai. Cậu đứng ngẩn ngơ nhìn, thỉnh thoảng lại cố áp tai vào bờ vách để nghe cho kỹ. Trong nhà chỉ có tiếng người rì rầm rất khó hiểu. Nghe kỹ thì hình như ấy là giọng của cô Mừng. Phải đến giờ Dậu hôm ấy, cô Mừng mới lảo đảo bước ra. Ở trên gương mặt lấm tấm mồ hôi, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thầy Phạm Lãnh hỏi ngay, thế nào rồi? Cô Mừng hướng mắt nhìn vào bên trong, gật gật đầu. Bà Nha lúc này mới vội vàng bước vào. Cậu Vũ tò mò đi theo. Ở trong căn phòng thoảng lên cái mùi tanh của máu. Ở trên mặt đất vương vãi những con tằm đã chết từ bao giờ. Cô Lành nằm sõng xoài bất tỉnh nhân sự, toàn thân mồ hôi đầm đìa và máu. Từ lỗ tai, từ lỗ mũi và hốc mắt của cô, vô số những con tằm nhỏ li ti. Nhìn từ xa, cứ như là đống giỏi ăn xác chết. Bà cụ Nha vừa trông thấy con gái, hét toáng lên ngất xỉu. Thầy Lãnh vội vã tiến vào. Gương mặt của thầy thất thần quay lại hỏi cô Mừng. Không cứu được sao? Cô Mừng uống vội ngụm nước, khó nhọc. Thầy cũng biết rồi đấy. Cái thứ kim tằm này chính là cổ trùng. Chỉ có người hạ cổ mới hóa giải được. Sức của con có hạn. E rằng chỉ giữ được mạng sống cho chị vài ngày. Từ giờ đến rằm tháng 8 mà không tìm ra được người hạ cổ. Thì con e là... Bà cụ Nha vừa nghe thấy những gì cô Mừng nói. Thì khóc nấc lên. Bà lồm cồm bò tới quỳ sụp xuống chân. Thầy Lãnh mà van xin. Thầy ơi, tôi trăm lạy ngàn lạy thầy. Xin thầy cứu lấy cháu nó. Gia đình tôi mẹ quá con coi. Nếu mà con tôi chết, thì tôi cũng sống làm sao. Thầy Lãnh lúng túng, đỡ bà cụ Nha dậy. Người trong thôn kéo tới xem đông nghịt. Cụ Đồ trưởng thôn tập tễnh chống gậy đi vào. Đôi mắt già nua rưng rưng lệ. Cụ ôn tồn nói. Thím nhà này, thím tự nghĩ lại xem cháu Lành nhà ta có đắc tội với ai không. Thú thực với mọi người cái thứ bùa ngải kinh hoàng này, tôi sống cả đời mà giờ mới được chứng kiến lần đầu tiên. Không, không biết là cái đứa nào mà nó độc ác đến như vậy. Bà Nha đang quỳ dưới đất khóc lóc, nghe thế vậy cũng giật mình kinh hãi phân trần. Làng trên xóm dưới đều biết, từ trước tới giờ mẹ con tôi nào có đắc tội với ai. Con lành nhà tôi nó cứ quanh quẩn ở nhà, người ta đến dạm hỏi nó còn trả ra tiếp. Làm sao mà đắc tội được với ai. Thấy bà Nha nó có lý, người trong thôn chỉ biết im lặng, nhìn nhau rồi lắc lắc đầu. Chợt bà Nha giật mình như nhớ ra điều gì. Bà túm lấy vạt áo thể lãnh, rồi run run kể. Thôi đúng rồi, cách đây mấy hôm con lành nó có kể với tôi là có một bọn người lạ mặt đi vào trong thôn tìm người. Người ấy ăn mặc kỳ lạ lắm, không giống như dân ta. Trên đầu lại cạo một nửa rồi tóc tết thành đuôi sam như là đàn bà ấy. Người ấy đi ở trong rừng, gặp con lành bèn hỏi chuyện vài câu. Con lành lắc đầu bảo là không biết. Người ấy vẫn cố nài. Con lành bực quá mới bảo, tôi có phải là ma đâu mà biết hết được việc thiên hạ. Người đàn ông ấy không nói gì nữa, chỉ đứng nhìn theo con lành đi vào gian nhà trong. Ngoài cái chuyện ấy ra thì tôi không thấy có gì lạ. Lời nói của bà Nha khiến cho thầy Lãnh, Vũ và cả cô Mừng bàng hoàng. Cả ba người nhìn nhau không thốt thành lời. Thầy Lãnh vừa đỡ bà Nha vừa nói, bác cứ đứng dậy đi đã, chuyện đâu còn có đó. Cô Mừng sẽ giúp con bác cầm cự, chờ tôi tìm cách xem có giúp được hay không. Đoạn thầy quay qua bảo mọi người trong thôn, sự tình ở đây đang rối rắm, bà con ai về nhà nấy đi, đừng tụ tập ở đây thêm nữa, cái bệnh này nó dễ lây lắm đấy. Vũ biết là ông thầy Lãnh chỉ nói vậy để đuổi khéo thôn dân đi, nhưng có vẻ người nào người đấy đều tin là thật. Họ vội vã bỏ về, không dám nán lại. Cô Mừng lôi vào bên trong để chăm sóc cho cô lành. Ở trong gian nhà chính chỉ còn lại thầy Lãnh, Vũ và bà Nha. Bây giờ thầy Lãnh mới dịu giọng, bác nhà có biết người đàn ông ấy nói gì cho cô lành nhà ta không? Bà Nha sụt sịt, nào tôi đã gặp người đàn ông ấy quái lạ bao giờ, chỉ biết người ấy cứ hỏi đi hỏi lại con lành rằng là có người nào lạ đến thôn không. Con bé về kể lại thì tôi cũng chỉ ậm ừ, cho rằng là câu chuyện nó chả có gì đáng chú ý. Càng lúc Vũ càng cảm thấy lạnh cả người, cậu cố giữ giọng bình tĩnh nhất. Thế rồi cậu chợt nói bâng quơ, lạ nhỉ, người đàn ông ấy chắc là từ phương xa tới, chứ người Việt ta làm gì có cái lối ăn mặc kỳ quái đến như vậy. Bà ơi, thế cô lành có nhìn rõ mặt người đàn ông ấy như thế nào không? Bà Nha khó nhọc lắc lắc đầu, rồi lại ngóng vào trong buồng con gái, khóc giấm dứt. Vũ đưa mắt nhìn cha nuôi để ngụ ý. Lúc này trời đã tối mịt, vầng trăng lững lờ trôi trên cao, tỏa xuống thứ ánh sáng nhợt nhạt. Đột nhiên bà Nha quay sang. Thôi đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Con lành nó kể với tôi là trên gương mặt người đàn ông ấy có cái vết sẹo, nhìn tựa như trăng lưỡi liềm. Đúng rồi. Chén trà trong tay Vũ vỡ toang trên nền nhà. Bà Nha ngạc nhiên ngó theo. Thầy Lãnh nạt Vũ, sao lại không cẩn thận thế hả con? Bảo bao nhiêu lần rồi? Vũ dạ vâng, xin lỗi bà Nha. Đúng lúc ấy cô Mừng đi ra buồn bã. Tôi tắm rửa cho cô ấy rồi, cũng thay cả quần áo rồi, bây giờ chỉ còn chờ ý trời. Bà Nha chỉ nghe thấy thế nhào vào ôm con khóc rũ rượi. Đám người nhà thầy Lãnh không đành lòng bỏ mặc mẹ con bà quá con côi, cho nên cùng nhau ở lại, phải đến nửa đêm mới ra về. Về đến nhà thì bác Hợp đang ngồi ở trước cửa, vừa gà gật ngủ. Thầy Lãnh đuổi Vũ đi ngủ trước. Ban đầu cậu vùng vằng không chịu đi, phải đến khi thầy Lãnh hứa là sẽ cho cậu biết sự thật vào hôm sau, Vũ mới miễn cưỡng trở về. Thầy đứng chờ cho Vũ đi hẳn, châm thêm vài ngọn đèn, sau cùng ngồi phịch xuống cái ghế gỗ. Đoạn ông thở dài lo âu, xem chừng người đàn ông Mãn Châu có thẹo ở mắt đã tìm đến đây. Bác Hợp không hiểu sự tình, Nghe thấy thầy Lãnh nói vậy thì hốt hoảng. Chuyện gì vậy? Là cái gã lần trước đến đây hả? Không ai vội trả lời. Cô Mừng cắn môi suy nghĩ. Gã tìm Vũ nhà ta có mục đích gì? Cậu đã từng kể cho chúng ta nghe về quỷ sự ở bên phủ Quốc Oai. Tại sao gã thường hay xuất hiện ở bên cửa sổ phòng cậu Vũ? Rồi hàng loạt cái chết của người ta nữa. Cứ như là tất cả mọi việc đều nhắm vào cậu nhỏ này. Thầy nghĩ sao? Thầy Lãnh vò đầu cho tỉnh táo, đoạn thở dài. Trước kia, tôi có được sư phụ xem bói cho. Quẻ bói nói rằng là cuộc đời tôi không viên mãn. Sau này sẽ có một người con trai nuôi có dị năng cứu giúp. Thằng bé này từ lúc nhìn thấy nó dám cắt cổ Dạ Xoa phu nhân, lại lợi dụng xác chết của mộ để hù dọa đám giặc cướp. Tôi đã biết nó không phải là người bình thường. Cô Mừng và bác Hợp im lặng lắng nghe. Thầy Lãnh khẽ nghiêng đầu răng sau để xem Vũ có nghe lén hay không. Chả hiểu vong hồn nào nhập vào xác bà cụ bán đậu để nói cho nó biết việc tôi muốn trả thù cho con trai mình. Mấy ngày nay nó cứ hỏi tôi về cái thứ cổ trùng ấy. Tôi còn chưa kịp trả lời cho nó thì xảy ra chuyện này. Cô Mừng thảng thốt. Nó định nuôi cổ trùng hay sao? Nhưng mà cho dù có nuôi thành công thì cũng chưa chắc đã đối đầu được với tên Mãn Châu kia. Thứ cho nhà cháu nói thẳng chứ, hôm nay chính tay cháu đã cứu chữa cho cô lành thứ cổ trùng kim tầm. Người làm ra cái chuyện này tuyệt đối không có tầm thường. Thầy Lãnh ngắt lời. Tạm gác chuyện của Vũ qua một bên đi. Cô Mừng thử nói tôi nghe xem, tại sao tên Mãn Châu kia lại hạ cổ với con gái bà nhà? Cô Mừng ấp ứng một lúc. Thầy Lãnh thở dài nhìn ra cửa. Mục đích của tên ấy đơn giản lắm. Hắn muốn biết trong thôn này có vu sư nuôi cổ trùng hay không mà thôi. Vốn dĩ chúng ta không nên xuất đầu lộ diện. Nhưng cả đời sống ở đây rồi, ta không đành lòng nhìn thấy cảnh con bé lành bị trùng từ trong thân đục hết lục phổ ngũ tạng. Xác chết của cổ trùng mà để người khác nhìn thấy thì e rằng... Bà Hợp lúc này mới chen vào. Nhưng một khi bị hạ cổ, làm sao có thể cứu được? Trừ khi kẻ hại người muốn cứu. Cô Mừng chậm rãi đáp. Ngay từ đầu, thầy Lãnh đã biết là không thể cứu mạng được. Thầy cho cháu xử lý chỉ là giữ cổ trùng không ăn mòn cơ thể của cô lành, để mở đường chui ra ngoài thôi. Cô lành chỉ ít còn có thể chết toàn thay. Nghe cô Mừng trả lời, ông Hợp co rúm người lại vì kinh hãi. Từ ngày theo thầy Lãnh cho đến nay thì chưa bao giờ sự tình nó lại xảy ra dồn dập như vậy. Nào là việc cậu Vũ đột ngột xuất hiện, rồi gã đàn ông Mãn Châu lảng vảng trong khu vực này. Nay lại đến việc người ở trong thôn bị hạ cổ. Cô Mừng nghiêm giọng hỏi. Vậy thầy định thế nào đây? Ngày mai cô nói cho thằng bé biết về cổ trùng. Nhất là thứ cổ trùng nhân mạng, để xem nó quyết định thế nào. Lúc đó chúng ta mới có thể tính tiếp. Thầy ưu tư đáp lời. Hai người còn lại không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu chào, rồi lui về phía gian nhà trong. Vầng thái dương hăm hở ngoi lên từ đằng đông, chiếu ánh sáng đầu tiên của ngày mới lên những mái nhà tranh, nhà ngói ở trong thôn cổ lâu ảm đạm. Tiếng con chim lợn vang lên en ếch, sau đó là tiếng hét ầm ĩ từ đằng xa, báo hiệu ở trong thôn vừa có người nào đó từ giã cõi đời. Không ai biết được, kể từ hôm ấy, sự bình yên của thôn cổ lâu lại một lần nữa xáo trộn. Hồi 11. Họa ở cổ lâu thôn. Một đêm đầu thu, gió heo may lạnh lạnh thổi, người trong thôn cổ lâu đã chìm vào trong giấc ngủ tự bao giờ. Không ai biết được trên con đường mòn nho nhỏ đầy hoa xoan, có một kẻ tóc tết đôi sam, mặc trang phục người Mãn Châu lầm lũi đi trong màn sương dày đặc. Gã đi rất êm, tựa như là gót giày của gã không chạm đất vậy. Đôi mắt của gã đỏ lòm sáng lên trong đêm hẹt như là mắt của loài dã thú. Những tiếng mèo gọi bạn vang đây đó khiến cho gã dừng lại nghe ngóng. Một hồi, gã lại âm thầm bước đi. Trên tay vẫn cầm nguyên một xâu tiền cũ. Gã đi đến bên cạnh cái hồ nước nhỏ nằm ở giữa thôn. Lần tới lần lôi như muốn tìm thứ gì đó. Một con chuột ẩn nấp sau gốc cây gạo già nhìn gã đầy sợ sệt. Gã cúi xuống bên cạnh gốc cây, mặt song song với con chuột, mỉm cười đầy đắc ý. Con chuột hoảng sợ, vội tìm chỗ trốn nhưng không kịp. Gã trở tay nhanh như cắt tóm lấy cái đuôi của nó. Con chuột dãy giụa kêu lên chiên chít. Nó dùng hết sức để cong người lại định cắn cho gã một cái. Ngay khi nó chưa kịp thực hiện được ý tưởng ấy, gã nhanh chóng luồn vào miệng nó mấy con tằm trắng mút béo thơm. Miếng ăn làm cho con chuột quên hẳn đi nỗi nguy ngập trước mặt. Con chuột tận hưởng hương vị béo ngọt tiết ra từ những con tằm óng ánh. Gã thả con chuột xuống đất, vừa nhìn nó chạy cuống cuồng chui vào trong hốc đá, gã cười nhạt. Nhớ nha, nhớ mà xem thật nhiều con đàn cháu đóng, biết chưa? Vầng trăng u uẩn bị mây đen che khuất, gã lẩm nhẩm đếm bước chân rồi biến mất trong đêm. Khi bước ra khỏi cổng thôn, gã ngoái lại nhìn rồi cười nhạt. Làng này đã có một con ngốc chết vì khổ trùng, rồi sẽ chết thêm nhiều người nữa. Gió bắt đầu thổi, mang theo những hạt mưa đêm, một hạt, hai hạt. Một lúc sau, mưa đã trở nên ầm ầm ào ào dữ dội. Sáng sớm hôm ấy cô lành chết. Từ lúc khai hoang vùng đất này, người ta chưa từng thấy một cái chết nào ghê rợn đến như vậy. Người khâm liệm kể lại rằng khi họ đến thì từ thất khiếu của cô lành túa ra những cái nhộng tằm nhỏ li ti hệt như xác chết trương sình thối, bốc mùi lâu ngày. Mấy người thợ khâm liệm nhìn nhau ngần ngại, định bụng từ chối trước sự khẩn thiết của cụ đồ trưởng thôn. Họ đành tặc lưỡi. Khâm liệm buổi sáng thì buổi chiều người ta đưa cố ra đồng. Không ai nấn ná thêm vì sợ rằng thứ kim tằm cổ quái ấy sẽ dính vào mình. Trong cơn mưa chiều giả dích, thầy lãnh buồn rầu mặc vội manh áo tơi rồi tiễn cô lành tội nghiệp. Dù đã được tắm nước lá thơm và rượu, lại quấn chặt thêm mấy lớp áo liệm bằng vải xô trắng, thế nhưng người ta vẫn ngửi thấy mùi tanh tanh thoang thoảng ở quanh quan tài. Cậu Vũ đứng trong nhà nhìn theo đoàn đưa tang lầm lũi đi trong mưa rồi thở dài. Cô Mừng cặm cụi ngồi nấu rượu ngô ở trong bếp. Mới đầu thu tiết trời se lạnh, từng cơn gió heo may ùa về mang theo cả cái mùi hương ổi chín xen lẫn với mùi khói nhang ai đó đốt cho người khuất mày khuất mặt. Cậu Vũ ngồi bên bếp củi nhìn ánh lửa bập bùng, cậu hỏi vô vơ: "Cô Mừng ơi, thứ chui ra từ họng của cô lành là cái gì thế?" Cô Mừng đang trẻ là tre, nghe thế vậy bèn dừng lại một lúc, rồi khe khẽ nói: "Đó là kim tằm. Cô ơi, thứ đó có phải cổ trùng không hả cô?" Không khí của cuộc nói chuyện diễn ra hết sức tự nhiên, cứ như là hai người đang nói về một thứ gì đó rất bình thường chứ không phải là cổ trùng đoạt mạng. Vũ có ý thăm dò, cậu cố giữ cho giọng nói của mình thật thản nhiên. "Con nghe nói cha nuôi của con nuôi cổ trùng. Cha con cũng từng nhắc đến thứ cổ trùng nhân mạng. Sao người ta lại sợ cổ trùng đến như thế hả cô? Con nghe mà không hiểu." Cô Mừng ngần ngừ một lúc rồi ngó ra ngoài cửa như muốn xem là có ai nghe lén không. Đoạn cô nhỏ giọng: "Thầy lạnh nói với cô, sớm muộn gì con cũng phải biết về thứ cổ trùng này. Nếu như con đã muốn biết đến vậy thì ta không giấu nữa. Đúng vậy, nhà này nuôi cổ trùng. Cha ta trước đây là quan ngự y trong triều ở kinh đô Phú Xuân, cũng chính là sư phụ của cha nuôi con. Khi thầy lãnh về cổ lâu sinh sống, ta mới sinh ra đời. Cha ta bệnh nặng chỉ đành gửi gắm ta cho đệ tử của mình mà thôi. Thấy Vũ im lặng, cô mừng tiếp. Người xưa có câu, nuôi trùng dưỡng ngao luyện ngải. Trong ba thứ ấy, nuôi trùng là khó nhất, cũng là độc ác nhất. Còn luyện ngải thì vốn dĩ đã quá quen thuộc với dân Việt ta. Những người nuôi cổ trùng thường tập trung ở vùng núi phía nam của Trung Hoa, hoặc là mạn tây bắc của thành Thăng Long. Người ta nuôi cổ trùng, nuôi ngải để dùng vào nhiều mục đích. Chỉ có kẻ táng tận lương tâm mới đi dùng nó để hại người. Nhiều người trước đây vẫn thường quen gọi cổ trùng là kim tầm. Một khi đã nuôi chúng rồi, tuyệt đối không thể quay đầu được nữa. Chúng còn kinh khủng hơn cả ngải. Cậu Vũ cau mày suy nghĩ. Vậy thì làm sao để nuôi cổ trùng hả cô? Nồi rượu ngô sôi sùng sục, cô mừng thở dài một tiếng. Muốn nuôi trùng, chỉ có duy nhất một dịp trong năm. Ấy là vào chọn ngày mùng 5 tháng 5, Tết Đoan Ngọ. Khi ấy là mùa hạ, tiết trời nóng ẩm, là thời điểm vật có độc sinh trưởng nhiều. Giữa lúc khí độc đang thịnh, người nuôi sẽ tìm độ 100 con rắn rết các loại bỏ vào trong một chum. Sau đó người nuôi sẽ tắm rửa chai giới, quét dọn nhà cửa thật sạch, thắp nhang khấn vái quỷ thần. Cuối cùng bịt kín cái miệng chum, đem giấu cái chum ở nơi tối tăm ẩm thấp. Hoặc tốt nhất là chôn kín cái chum, mặc kệ loài rắn rết trong đó ăn thịt lẫn nhau. Vũ nghiêng đầu thắc mắc, như thế là có được cổ trùng hay sao? Cô Lành lắc đầu cười buồn, đâu có dễ như thế. Trong suốt những ngày tháng ấy, người nuôi cổ phải ngày đêm khấn vái đọc chú trước khi đi ngủ, không được phép bỏ ngày nào. Nếu như để người nuôi cổ khác dình được học thuộc bài chú ấy, người ấy sẽ dùng bài chú đó thu cổ trùng để hại chết chủ cũ. Vũ này, con thường nghe nói thai nhi trong bụng mẹ phải đủ 9 tháng 10 ngày mới ra đời phải không? Cổ trùng cũng như vậy, nhưng chỉ cần 100 ngày là có thể luyện thành. Con vật cuối cùng sống sót trong cái chum ấy chính là cổ mẫu. Khi đã luyện thành, nó sẽ thay đổi hình dạng màu sắc. Thấy Vũ lặng người đi, cô mừng khẽ dùng vạt áo giao lĩnh thấm mồ hôi cho cậu, rồi mỉm cười. Có lần chính mắt ta nhìn thấy, có người nuôi cổ trùng khi bắt rắn giết bọ cạp ở trong chum, chúng nó đều có màu bắt mắt. Con thì màu xanh lục, con thì màu trắng đen, lại có con rắn màu trắng muốt đẹp mắt. Ấy vậy mà, trải qua 100 ngày, cổ mẫu luyện thành, đó chính là con rắn trắng. Còn có đoán được lúc này con rắn nó như thế nào không? Lần này Vũ cũng bị cuốn hút, cậu dè dặt. Nó đổi sang màu đen hay sao? Cô mừng lắc đầu. Không, con rắn ấy phình to như là con chăn. Trên người của nó loang lổ những vết xanh xanh đỏ đỏ, lại còn có cả những nốt tròn tròn màu đen. Ta đoán những vết tròn loang lổ ấy chính là độc từ những con vật khác mà nó đã ăn gây ra. Gương mặt của cậu Vũ nhợt nhạt. Cô mừng nhanh tay lọc những hạt ngô vàng rộm bỏ sang một bên. Vừa làm cô vừa tiếp tục. Nói ra cũng kỳ công, nhưng cổ trùng có nhiều loại lắm. Nếu làm từ sâu độc thì khi thoát kén, toàn thân chúng nó phủ một lớp vàng óng hoặc trắng muốt, gọi là cổ tầm. Nếu như cổ mẫu làm từ rắn rết, gọi là xà cổ. Người nào chọn ích thần lằn thì khi luyện thành có dạng như kỳ lân, gọi là kỳ lân cổ. Thấp nhất trong cổ trùng là sắt cổ, là những con sinh ra từ giòi trùng hoặc là cháy giận. Vũ bất ngờ xen ngang, cháy giận cũng có thể luyện thành cổ trùng sao? Cô mừng gật gật đầu, đương nhiên rồi. Phản là loài vật nào có độc cũng có thể biến thành cổ trùng được. Chỉ là độc không nhiều như rắn rết bỏ cạp. Cùng phi trong hoàng tộc, còn có kẻ dùng cổ trùng từ con cháy để hại người. Kẻ nào bị hạ cổ thì đầu tóc lúc nào cũng ngứa ngáy, hôi thối không ngừng. Ngày đêm cứ gãi nấy gãi đẻ, cho đến khi tóc rụng hết, 10 đầu ngón tay toàn là máu, đến chết mới thôi. Cậu Vũ cúi đầu lẩm bẩm. Vậy là cô Lành đích thực bị hạ cổ. Cô Mừng nghiêm mặt, cô thì thào. Đúng vậy, thứ mà cô ta trúng là kim tằm. Người trúng phải cổ này toàn thân đau đớn dữ dội. Từ trong nội tạng xuất hiện những con tằm ăn thủng lục phủ ngũ tạng. Khi lỗ tai lỗ mũi có những con nhộng bỏ ra thì cũng là lúc chết. Một cơn gió lạnh ùa vào trong căn bếp làm cho toàn thân cậu Vũ rùng mình. Cậu lẩm bẩm, không biết là cô Lành gây ra nghiệt oán gì mà lại có kẻ nào nhẫn tâm hại cô ấy như thế. Lời vừa dứt, Vũ đã trao mày. Nhưng nếu mà cô biết rõ như vậy, sao cô không thể cứu cô Lành? Còn nghe thầy Lãnh nói là cô rất giỏi cơ mà. Cô Mừng buồn bã trả lời, ta từ nhỏ đã nuôi cổ, trước là để phòng thân, sau là để dùng cổ cứu người. Cổ trùng hay bùa ngải thì cũng như đứa trẻ, nếu chúng ở với người tốt thì không sao, rồi mà rơi vào tay kẻ xấu thì vạn nhất trở thành thứ giết người đoạt mạng. Người nuôi cổ như ta dù cao tay đến đâu cũng không thể cứu được người bị hạ cổ. Chỉ có một người duy nhất có thể cứu được mạng, người ấy chính là kẻ hại người. Còn nghĩ mà xem, một khi kẻ nào đó đã quyết tâm hạ cổ, liệu hắn có muốn gỡ cổ cho người ta không? Đến lúc này thì Vũ đã hiểu được đến 7-8 phần. Thế nhưng vẫn còn một việc nữa trong lòng của cậu không cắt nghĩa nổi. Chờ cô Mừng vớt bỗng rượu xong, Vũ ngập ngừng. Cha nuôi con có nói, còn một thứ nữa gọi là cổ trùng nhân mạng. Không biết cô có biết thứ ấy không? Cô Mừng nghe đến đây thì đánh rơi cái gáo dừa tạo lên âm thanh lộp cộp. Cô hít sâu một hơi để cho qua cơn thẳng thốt. Đúng vậy, thứ cổ trùng nhân mạng là thứ độc địa nhất mà giới nuôi cổ có thể nghĩ ra. Để làm được điều này cần phải có máu tươi của con người. Cậu Vũ im lặng không đáp. Cô Mừng vẫn vừa làm vừa ôn tồn, giọng điệu như kể chuyện. Cổ trùng nhân mạng có cách làm chẳng khác gì cổ trùng thông thường. Chỉ có điều thay vì chỉ dùng rắn rết bọ cạp thì người ta dùng cả con người. Vậy là hàng đêm mỗi khi niệm chú, người nuôi cổ phải dưới máu của mình bỏ vào. Đến lúc này thì giọng nói của cô Mừng cũng chẳng còn bình tĩnh được nữa. Trên gương mặt của cô lấm tấm mồ hôi. Cũng không hẳn, còn nghĩ đơn giản như vậy hay sao? Cổ trùng nhân mạng chính là bắt một người bỏ chung vào trong cái chum vại để rắn rết, để cho người ấy tự giết chết những con độc vật trong đó. Nếu thành công thì ra cổ trùng nhân mạng, người này đi đường không sợ rắn rết làm hại, lại có thể tùy ý giết kẻ nào ngang đường. Người nào nuôi được cổ trùng nhân mạng thực là đại họa đấy. Giọng cô Mừng thì thầm khe khẽ, nhưng cũng đủ để khiến cho Vũ bồn rộn. Bản thân cậu không ngờ lại có thứ cổ trùng nhân mạng đáng sợ như vậy. Cậu run rẩy. Liệu có người nào từng nuôi cổ trùng nhân mạng chưa? Con thật không ngờ. Có một người bị đồn đại là nuôi cổ trùng nhân mạng, nhưng sự thực là thế nào thì ta không rõ, chỉ là nghe nói thôi. Cô Mừng ấp úng. Là ai vậy cô? Cô đừng làm con tò mò. Nồi rượu ngô trên bếp sôi lên ủng ục, tỏa ra mùi hương thơm phức. Củi đã tàn, nhưng cô Mừng cũng chẳng vội thay ngay. Cô chỉ ậm ừ. Nghe nói ở thời Đường, chính Võ Tắc Thiên là người đã từng chặt tay chân của Vương Hoàng Hậu và Tiêu Thục Phi, cho vào trong một cái thùng lớn để làm cổ trùng nhân mạng. Người ta đồn rằng Võ Hậu lúc ấy muốn củng cố quyền lực của mình, cho nên dùng Hoàng Hậu và Thục Phi ngâm chung một thùng với rắn rết. Có lẽ vì muốn giữ bí mật về thứ vu thuật tàn ác này mà đám tay chân của Võ Tắc Thiên nói hai vị hậu phi kia ngâm vào trong rượu vì tội phản trắc. Thứ rượu ấy gọi là cốt túy. Thế nhưng những vu sư từ Trung Hoa đến Đại Việt ta đều tin rằng thực ra là Võ Tắc Thiên luyện cổ trùng nhân mạng. Vũ bàng hoàng, cậu không ngờ rằng thứ cổ trùng này lại có lai lịch kinh hoàng đẫm máu đến vậy. Trời lúc ấy đã chạng vạng, cô Mừng lại tất tả chuẩn bị bữa cơm chiều. Vũ chỉ kịp níu cô lại rồi hỏi một câu cuối cùng. Cô ơi, vậy ở Đại Việt ta có người nào luyện thành thứ ấy chưa? Nghe đến đây cô Mừng cười nhẹ. Ta quả thực không biết. Cũng có thể có, cũng có thể không. Nhưng nếu như quả thực có người luyện thành, Thì làm sao chúng ta có thể biết được? Còn nghĩ xem có phải hay không? Trong lòng của Vũ thót lên một cái như bị ai bóp mạch. Đúng vậy. Nếu như phải làm ra cái chuyện kinh hoàng ấy, hẳn là người ta sẽ che giấu đến cùng. Phần vì không thể để cho người ta biết để mà cướp. Phần vì sợ thiên hạ biết. Lòng người đôi lúc còn không bằng cả loài cầm thú. Sao mà không thể đề phòng chứ? Từ ngày nói chuyện với cô Mừng xong, trong lòng của Vũ rối như tơ vò. Cậu ngẫm nghĩ về cái chết của cha mẹ, của anh lính Giản, của viên Khâm Sai và cả đứa con gái của thầy Lăng Bộc. Thỉnh thoảng, cậu lần dở phong thư bằng da cũ mềm mà cha cậu giao cho trong ngày ly biệt. Nhìn đi nhìn lại, Vũ cũng không thể coi đó là một bức thư, bởi vì trên mặt da chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ đơn giản, ấy là một bức họa vẽ bốn con chó đứng ở bốn góc, trung tâm có một viêm mà thôi. Nhiều lúc Vũ tự hỏi không biết cái thứ quái quỷ này là gì mà được gia tộc mình truyền từ đời này qua đời khác. Chẳng biết có điều gì bí mật ẩn giấu ở bên trong. Nghĩ miên man một hồi, cậu lại chìm vào trong giấc ngủ, để rồi lúc sau lại giật mình vì những cơn mộng mị. Cậu mơ thấy anh Giản, mơ thấy cả đứa bé 3 tuổi con trai của Chi Phủ đứng ở bên cạnh cậu mà cười khanh khách. Dù chẳng nói ra với ai, nhưng Vũ cũng lấy làm lạ. Chính tay cậu đã cắt đầu của Dạ Xoa phu nhân. Đáng lẽ ra người đàn bà độc ác ấy phải đeo bám cậu mới phải, chứ không phải là những vong hồn ở chốn cũ. Vừa gác tay lên trán thở dài, Vũ ngủ quên lúc nào không biết. Thời gian cứ nhanh như gió thoảng. Cứ khi cây đào cổ thụ trước nhà cha con thầy Lãnh nở hoa, y như rằng là mùa xuân đến. Tết vừa xong, ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến tiết Kinh Chập, rồi đến tiết Thanh Minh. Cốc Vũ, Tiểu Mãn, Mang Trùng. Qua đến tiết Lập Thu, Sử Thủ là đến tiết Bạch Lộ. Quay đi quay lại đã lại là tiết Đại Hàn. Cậu bé Vũ năm nào nay đã trở thành một thanh niên khôi ngô, đĩnh đạc. Thầy Lĩnh trước đó đã từng mong muốn cậu có thể theo nghiệp đèn sách như là con trai ruột mình lúc trước, nhưng cậu Vũ từ chối. Cậu vẫn nặng lòng muốn điều tra chân tướng về cái chết của cha mẹ mình. Thầy Lãnh hiểu lòng con trai cho nên cũng chẳng làm khó thêm. Thầy hết lòng chỉ dạy cho cậu Vũ cách xem bói, xem quẻ, xem thiên tượng, lại dạy cậu cách giải mộng và vài món bùa phép phòng thân. Cậu Vũ sẵn tố chất thông minh, lại có con mắt âm dương, lĩnh hội nhanh hơn hẳn người bình thường. Thầy Lãnh lấy làm hài lòng. Kể cũng lạ, người xưa cho rằng là trẻ nhỏ thì mắt sáng hơn người thường. Chúng có thể nhìn thấy tà ma ngạ quỷ. Phần lớn lũ trẻ con khi lớn lên thì khả năng nhìn thấy vong hồn cũng biến mất theo. Ấy nhưng mà cậu Vũ thì không. Cậu chẳng những không bị mất đi tuệ nhãn khác người, mà ngược lại càng lúc cậu lại càng cảm nhận oan hồn hơn một cách rất rõ ràng. Nhiều khi chỉ cần đi ngang qua một ngôi nhà nào đó là cậu có thể biết được nhà ấy đất dữ hay lành. Thậm chí dân trong phủ Long Hưng vẫn đồn đại cậu Vũ có thể biết được người nào sắp về chầu trời mà chỉ mặt nói trúng phóc. Người ta kể rằng có lần ở trong thôn có đôi vợ chồng phú ông giàu có. Cả hai lấy nhau mấy năm trời mà người vợ mãi mới có thai. Phú ông mừng lắm. Bèn đến tận nhà mời thầy Lãnh thăm khám cho vợ rồi bốc thuốc ăn thai. Vũ tò mò đi theo. Nào ngờ vừa đến nơi, chưa kịp bước chân vào nhà, cậu Vũ đã nói luôn. Nhà ông đây sao lại có con mèo lớn, đầy máu đứng ở trên mái nhà thế? Nó cứ cào móng sột soạt vào vách cửa gỗ thế kia thì rồi ai mà ngủ được? Người nhà phú ông nghe thế thì kinh hồn bạt vía. Đến lúc hỏi ra mới biết là dạo gần đây phú bà liên tục không ngủ được. Nửa đêm nửa hôm, nghe tiếng như tiếng móng vuốt cào vào cửa gỗ. Mỗi một lần như vậy phú bà đều hét lên thất thanh rồi run lên cầm cập vì sợ. Một con hầu trong nhà thưa rằng là trước đây, trong nhà có con mèo đen, rất hay chuột. Khi biết Phú bà có thai, Phú ông sợ lông mèo ảnh hưởng đến vợ con, vội vàng sai người nhẫn tâm giết chết con mèo. Nào ngờ từ hôm ấy trong nhà bắt đầu xảy ra quỷ sự. Riêng Phú ông thì thường xuyên mơ thấy con mèo ngày trước về ngồi ở trên ngực mình, rồi bất thình lình cào ông toe toét máu. Ông thầy Lãnh nghe xong buồn bã. Mèo là loài vật có linh tính, hơn nữa lông mèo cũng chẳng có hại cho thai phụ như người ta nói. Nhà ông đây lại hồ đồ giết hại một con vật đáng thương vô tội. Nếu như không tạ lỗi với nó thì e là sẽ có chuyện trả lành ập tới đây. Phú ông nghe lời, vội vàng mời pháp sư ở huyện bên về cầu siêu cho con mèo nhỏ. Thế nhưng sự việc vẫn chẳng có tiến triển gì tích cực. Phú ông lại đến cầu cửa cha con thầy Lãnh. Lúc bấy giờ cậu Vũ mới ra mặt. Cậu chẳng nói chẳng rằng, cầm ba nén nhang, ngước mắt lên mái nhà lầm rầm khấn vái. Bất giác người ta thấy có cơn gió thoảng đến. Cậu Vũ khẽ co người rồi quay ra nhìn Phú ông mỉm cười gật đầu. Gia đình Phú ông chả hiểu gì. Thế nhưng mà quả thực là từ ngày Vũ ra tay thì trong nhà không còn cái tiếng cào sột soạt nữa. Dân ở trong thôn bảo rằng là cậu Vũ nhà thầy Lãnh đã thu phục oán linh của con mèo. Từ ấy, Vũ lại càng thêm nức tiếng. Thế nhưng cậu chẳng bao giờ xem bói cho ai, chẳng để ý đến bất kỳ cô gái nào cả. Trong lòng Vũ, ý định trả thù rửa hận cho cha mẹ ruột chưa bao giờ nguôi ngoai cả. Rằm trung thu năm ấy, ở trong thôn Cổ Lâu, có lễ hội đèn lồng. Người ta làm những chiếc đèn đủ mọi loại hình dáng màu sắc treo lên ở trước cửa nhà. Dọc hai bên đường thôn là những ngôi nhà san sát, thành thử khi treo đèn lồng. Nhìn từ xa, khung cảnh cũng lung linh gấp bội. Cụ Đồ trưởng thôn vốn ưa văn thơ tỉ mỉ chép trên những cái đèn đầy màu sắc. Người nào người đấy cũng tấm tắc ngợi khen. Ai cũng muốn có đèn lồng thơ phú để cầu cho con cái mình học hành đỗ đạt, nở mày nở mặt với đời. Thành thử cứ đến tiết lập thu là người dân trong thôn lại tất bật chuẩn bị lồng đèn. Lâu dần tục ấy thành lệ. Họa ở thôn Cổ Lâu, hay nói đúng hơn là họa từ nhà thầy Lãnh, cũng bắt nguồn vào đêm hội đèn lồng năm đó. Như đã thành lệ, cứ đến đầu tháng 8 âm lịch là người dân trong thôn lại bận bịu hơn bao giờ hết. Người ta chẻ tre để làm khung cho đèn lồng, sau đó mới đắp giấy màu lên. Dưới bàn tay tài hoa của người thợ thủ công, từng cái đèn hình cá chép, hình tròn, hình vuông trở nên rực rỡ. Nhà thầy Lãnh không làm đèn, bởi lẽ cứ gần đến ngày rằm là bà con trong thôn sẽ mang đèn đến biếu thầy, năm nào cũng vậy. Sau đám tang của cô Lành không bao lâu, cũng là lúc người dân trong thôn treo đèn lồng trước cửa. Đám thanh niên trai trắng dùng những thanh tre thật lớn ráp vào với nhau để tạo thành khung đèn từ đầu thôn cho đến tận cuối thôn. Việc này dễ cũng phải tốn đến mấy ngày. Đêm hôm ấy người ta cắt cử hai người thanh niên ở lại trông coi đống đèn lồng. Một người tên là Bột, người tên là Sâm. Mới chạng vạng tối, nhưng tiết trời đã chuyển lạnh. Bột và Sâm đang co ro nằm trên cái chõng tre, thì đột nhiên nghe có tiếng chin chít. Thằng Sâm rít thuốc lào, nghe thấy tiếng động lạ, vội dừng lại. Gã thấy có con chuột to xù lẩn qua đống đèn lồng ở dưới lớp đất. Sâm bực mình, cầm cái gậy tre đi đến gần xua xua con chuột. Nào ngờ con chuột không những không chạy mà còn nhìn Sâm với ánh mắt đỏ ngầu. Bắt gặp đôi mắt hung hãn của con chuột, Sâm lạnh gáy làm rơi cả cái gậy trên tay. Thằng Bột hất hàm. Làm sao đây hả Sâm? Sâm nhốt nước bọt. Mẹ kiếp, con chuột này mắt nó đỏ lom lom, sáng rực như hòn than ấy. Mày ra đây mà xem. Thằng Bột dốc nửa bầu rượu lên tô ừng ực, gã quẹt miệng. Ớ vẩn, chuột là chuột, chứ làm gì có con nào mắt đỏ. Hôm nay mày bị say thuốc lào à? Thấy bạn trêu chọc, thằng Sâm giận lắm nhưng chẳng nói năng gì. Lầu bầu vài câu, rồi nằm lên cái chõng tre nhìn ra đống đèn lồng đủ đồng mọi màu sắc. Ánh mắt của con chuột làm cho gã thấy dần dần. Chính bản thân gã cũng đã từng đi đào cá chê ở mộ người chết hàng trăm lần. Nhưng chưa bao giờ trong lòng của gã cảm thấy bất an như vậy. Có khi nào... Nằm nghĩ vẩn vơ một lát, Sâm ngủ quên lúc nào không hay. Nửa đêm hôm ấy gã bị đánh thức bởi một tiếng gào thất thanh bên tai. Theo phản xạ, gã chồm dậy nhìn sang cái chõng kề bên. Thì ôi thôi, cả một đàn chuột đang tấn công thằng Bột. Con nào con đấy to như là con mèo nhỏ, mắt đỏ khé trong đêm. Hai con bu vào moi cái hốc mắt, mấy con còn lại thì gặm ngón chân ngón tay. Đáng sợ nhất là một con đang rúc vào hạ bộ. Thằng Bột gào thét ầm ĩ, một tay thọc vào quần, tay còn lại cuống cuồng cào mặt để rũ con chuột ra. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, thằng Sâm hét lên một tiếng nhào tới giúp bạn. Gã lấy cành cây hất được đống chuột ở dưới chân của thằng Bột, rồi bậm môi thật mạnh, lôi hai cái đuôi chuột lòng thòng khỏi gương mặt đầy máu me của thằng Bột. Được sự giúp đỡ, thằng Bột đưa hai tay thọc vào trong quần, lôi ra được con chuột to bằng cổ tay mà ném đi. Gương mặt đầm đìa máu, một bên mắt trái bị gặm nham nhở. Lũ chuột vừa bỏ chạy vừa kêu lên chin chít. Thằng Sâm vội vã với lấy cái mền cho thằng Bột cầm máu, bấy giờ mới gào thét chi hô mọi người. Chừng nửa tuần nhang sau, cả thằng Sâm và thằng Bột đã ngồi yên vị trên cái chõng nhỏ dành cho bệnh nhân ở nhà thầy Lãnh. Cô Mừng vẫn còn chưa kịp vấn tóc, chỉ vội vàng cầm miếng khăn trắng để băng bó cho gã thanh niên. Thằng Sâm không bị thương, nhưng toàn thân đã run bần bật, miệng liên tục lắp bắp. Chuột có mắt đỏ, mắt nó sáng rực lên. Thầy Lãnh lấy làm lạ bèn hỏi thằng Bột, nhưng lúc này gã thanh niên như á khẩu, chẳng thể nói được điều gì. Thầy Lãnh thở dài đứng trước hiên nhà lẩm bẩm. Lạ thật. Sao lại xuất hiện chuột mắt đỏ ở đây chứ? Từ sau vụ chuột tấn công thằng Bột trong lúc ngủ, dân trong thôn không dám ở lại trong đống đèn lồng nữa. Nhiều thầy bà xem bói ở trong huyện đều bảo là thôn cổ lâu đắc tội với ma quỷ, cho nên chốn ấy không được yên. Ban đầu nhiều người cho rằng những thầy bà bói toán chỉ dựng lên chuyện hòng kiếm lợi. Thế nhưng sau đó trong thôn càng ngày càng có nhiều người nhìn thấy chuột. Nhiều người kể rằng là lũ chuột ấy to bằng cổ chân người lớn, ban ngày không thấy xuất hiện, nhưng mỗi khi đêm xuống thì chúng nó lùng sục khắp ở trong thôn. Đôi mắt của nó đỏ rực như ánh đèn lập lòe trong đêm tối. Bầy chuột phá phách cắn sạch hết rau củ treo trước cửa nhà người trong thôn. Ngay cả ớt khô cay xé lưỡi chúng nó cũng không tha. Câu chuyện càng rùng rợn khi rắn cũng bị chúng nó bâu lại mà sơi tái. Người ta kể, ở sau nhà cụ Đồ trưởng thôn có cây nhãn già, trên ấy có con rắn cạp nong to lắm. Không ai biết là con rắn ấy có từ bao giờ. Chỉ biết rằng là cụ Đồ hay kể rằng từ khi còn bé, cụ đã thấy nó. Con rắn tinh khôn, cứ hễ đến tiết kinh chập, khi ấy rắn rết bò ra khỏi hang, cụ Đồ lại chuẩn bị sửa soạn một mâm lễ nho nhỏ, xin rắn đừng bò vào nhà. Chẳng biết rắn có nghe được lời khấn vái của cụ hay không, nhưng lần nào mâm lễ cũng hết veo, nhà cụ Đồ lại chẳng khi nào có rắn rết. Ấy vậy mà sáng sớm hôm ấy, cụ Đồ vừa tỉnh dậy, định ra ngoài bờ giếng sau nhà để rửa mặt, thì thấy xác con rắn vắt ngang trên cành nhãn. Cụ hốt hoảng, từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy rắn vào lúc mưa gió rét mướt thế này. Cụ lập cập chống gậy ra xem, nào ngờ vừa tới gần, cụ phát hoảng Khi nhìn thấy mắt của con rắn rỗng tuếch, toàn thân tơi tả nát bươm thủng lộ chỗ, mùi máu mỡ tanh nồng hòa với mùi hoa lá trong xương, tạo thành một cỗ mùi vừa tanh vừa ngọt. Cụ Đồ không kìm được mà nôn thốc nôn tháo. Cụ hốt quá, vội vàng ra trước cửa nhà chi hô. Cho đến khi đám thanh niên trai tráng đến hạ con rắn xuống, người ta mới kinh hoàng phát hiện. Trên thân của con rắn toàn là những dấu gặm chi chít, hệt như là bị chuột ăn. Rất nhiều người đổ xô đến xem xác chết thảm thương của con cạp nong. Nhiều người còn tặc lưỡi nói với nhau, từ trước tới giờ chỉ có rắn ăn thịt chuột, chứ có bao giờ chuột ăn thịt rắn thế này đâu. Không khéo thôn này gặp họa mất thôi. Cậu Vũ đứng lẫn trong dòng người đi xem xác con rắn. Vào sáng hôm đó, những lời xì xào bàn tán của dân trong thôn lọt vào tai cậu, khiến cho cậu không khỏi bất an. Cảm giác hệt như lúc Phủ Quốc Oai gặp họa năm nào. Đêm hôm ấy, cậu Vũ không ngủ được, nằm ở trên giường trông ra ngoài cửa sổ. Bỗng dưng, cậu cảm thấy mình hệt như khi còn bé. Ngày ấy cậu thường hay mơ thấy bóng đè, lúc thì là anh Giản, có lúc thì là quý tử con quan chi phủ ngồi trên bụng nhìn cậu cười hành khạch. Thế nhưng điều làm cho cậu băn khoăn nhất ấy là gã đàn ông Mãn Châu kia là ai? Tại sao cứ bám giết lấy cậu như vậy? Liệu có cái gì khuất tất mà cậu nhất thời chưa lý giải được? Gần đến rằm tháng 8, mặt trăng chưa tròn hẳn nhưng cũng đã tỏa sáng bàng bạc qua ô cửa sổ. Lúc này gần giờ tí, tiếng leng keng của anh Tư Mõ trong làng văng vẳng đâu đây. Trời khuya đêm tối, đề phòng trộm đào. Cứ mỗi tiếng rào anh lại gõ cái mõ một tiếng. Cậu Vũ nhìn đăm đăm tán lá cây thỏ qua khe cửa trong lòng miên man. Đúng lúc ấy, vang lên tiếng sột soạt khe khẽ. Ngỡ là có trộm, cậu nhổm lại dậy nhìn cho kỹ. Dưới ánh trăng mờ ảo, một con chuột từ đâu bò lên trên bệ cửa sổ. Cậu Vũ thở phào, thấy ra chỉ là một con chuột. Còn chưa kịp nghĩ thì cậu giật thót mình khi thấy đôi mắt của con chuột đỏ khé sáng rực lên trong đêm. Con chuột nhìn cậu đầy hung tợn. Vũ chưa kịp kêu lên một tiếng thì một cái bóng con mèo đen ngòm ngòm nhào lại. Con chuột như cảm nhận thấy có thiên địch, nó luống cuống tìm chỗ trốn. Cái bóng mèo đen không ngần ngừ dù chỉ là một tích tắc. Cậu Vũ kịp nghe thấy con chuột mắt đỏ kêu ré lên một tiếng rồi tắt lịm. Cậu vùng dậy để tìm, thấy con chuột đã chết từ bao giờ. Trên thân của nó còn rõ ba vết cào sắc lẻm, máu bắn tung tóe một góc tường. Cầm xác chết của con chuột trên tay, toàn thân cậu Vũ run cầm cập. Một hồi sau cậu mới khẽ nói, đa tạ người, Hắc Miêu. Từ cuộc gặp gỡ chớp nhoáng ở nhà phu ông, oán vong của con mèo đen đã đi theo cậu Vũ. Nó biết cậu nhìn thấy vong hồn của nó, nghe được tiếng kêu ai oán của nó. Thành ra trong lòng con vật cũng nảy sinh thiện ý. Cậu Vũ cũng không suy đuổi con mèo, đặt tên nó là Hắc Miêu, coi nó như bầu bạn. Vốn dĩ ban đầu cậu cũng chỉ định giữ nó ở bên cho đỡ cô quạnh. Không ngờ chính lòng trắc ẩn hôm nay đã cứu cậu một mạng. Vừa hay lúc ấy đâu đó vang lên tiếng hét rồi tắt lịm. Cậu Vũ dừng tai lắng nghe, không để ý thấy bóng con Hắc Miêu ngồi thổ lồ bên cạnh mình. Chừng một lúc, không gian xung quanh trở nên tịch mịch. Cậu Vũ nhún ra vai cho rằng là mình đã nhầm, bèn nằm xuống đi ngủ. Thế nhưng ngay cả bản thân cậu cũng không ngờ được. Đêm sáng trăng hôm ấy, ở thôn cổ lâu lại có biết bao nhiêu là người chết. Hết tập 22. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.